Khánh Vương, chương 1035, cô lỗ thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút vút vút ngay lúc đám người tông chủ Như Ý Thiên Tông ngừng lại bàn bạc, vài đạo cầu vồng tựa như hào quang từ phía xa bay tới vạch phá trời xanh, tất cả đều tỏa ra in the body bài khí tức mạnh mẽ. Một tông môn đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ha ha ha, tiếng cười chói tai vang vọng. Lần này Như Ý Thiên Tông cũng tới tham gia đại hội tông môn sao? Quả thật là đáng chê cười. Bên trong tông môn các ngươi chỉ toàn chó con mèo con, không sợ tới tham gia đại hội tông môn lại bị người ta đánh cho hay sao? Hàng chục người tản ra bố trí thành đại trận quây quanh đám người tông chủ. Dương Kỳ thấy những người này đều là ý chí cấp khủng bố, thực lực mạnh mẽ. Người cầm đầu thân mặc hoàng y, đứng chắp tay, có uy thế quân lâm thiên hạ. Trên bàn tay hắn vận chuyển khí công, lúc nào cũng có thể bạo phát ra, nhưng trời lệch đất, long xà khởi lục tinh thần rơi xuống. Đây là địch nhân của Như Ý Thiên Tông chúng ta, đã tranh đấu mấy tỷ năm rồi, đạp không tiên môn. Tông chủ thấy một nhóm người quây quanh mình, sắc mặt cũng không đổi mà thần sắc vẫn bình thản nói cho Dương Kỳ biết. Đạp không tiên môn này tuy xưng là tiên môn nhưng người trong ma đạo lại chiếm đa số, đốt giết đánh cướp khắp nơi, hung ác vô cùng, không từ bất kỳ việc xấu nào. Ngay cả đệ tử Như Ý Thiên Tông chúng ta cũng đã từng bị bọn hắn cướp đoạt để làm thí nghiệm tu luyện khí công ma đạo. Cho nên đối với loại tông môn này cũng chả cần khách khí làm gì. Lần đại hội này chính là nơi giải quyết ân oán. Dương Kỳ nghe vậy cũng lạnh nhạt gật đầu. Hắn cũng đã nhận ra trên người đám người đạp không tiên môn này tại ý trùng thiên không che giấu chút nào. Có vẻ như ông đây là đệ nhất thiên hạ, bình thường làm ác cũng không biết thu liễm lại. Lần này trao đổi cùng tông chủ qua thần niệm nên người bên ngoài quây quanh cũng không biết. Như Ý tông chủ, người cho rằng làm rùa đen rút đầu ở chỗ này là có thể trốn thoát khỏi kiếp nạn hay sao? Đột nhiên một nam tử cực kỳ cao lớn mặc hồng y đi ra. Đi ra ngoài giải quyết ân oán với đạp không tiên môn chúng ta đi. Lý Đạp Tiên, người gấp cái chứ? Hôm này chính là ngày cử hành đại hội tông môn. Chúng ta đi vào bên trong vô diệt thành rồi giải quyết ân oán môn phái cũng không muộn. Bầy đánh nhau sống chết thì có tác dụng gì chứ? Chỉ để cho mà thôi. Ân oán mấy tỷ năm giữa Như Ý không tiên môn các ngươi, nếu không giải quyết thì giờ ở bên khác chế thiên tông chúng ta và đạp sẽ phụ lòng các môn nhân và nguyên lão đã chết đi nhiều năm của chúng ta mất. Thiên Tôn Phong Chủ mở miệng nói. Qua lời nói, Dương Kỳ biết rõ song phương đã thù sâu như biển, không thể hóa giải được. Sợ rồi sao, một cao thủ đạp không tiên môn đứng lên, hôm nay vừa vặn các ngươi tới đây, vừa vặn cho chúng ta một cơ hội. Nếu không chém giết các ngươi trước khi bước vào vô diệt thành thì làm sao có thể phát tiết mối hận trong lòng chúng ta. Chấm, Lý Đạp Thiên, nếu ngươi muốn chết ta sẽ giúp cho ngươi. Ký ức Phong Chủ nói lớn, nàng muốn lập tức động thủ đánh chết hắn. Chậm đã, vừa lúc đó tên thủ lĩnh nam tử mặc hoàng y nói chuyện nhìn chăm chú người ở chỗ này mấy lần. Như Ý tông chủ, lần này trước mặt vô số tông môn ta cũng không khi dễ ngươi làm gì. Hiện tại Như Ý Thiên Tông từ trên xuống dưới đều là chó con mèo con thôi, thậm chí còn có người không phải cấp khủng bố nữa chứ. Tới tham gia trận tịnh hội này không phải để cho người khác chế giễu hay sao? Người hắn ám chỉ đương nhiên là Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến đây đều là cường giả cấp khủng bố, chỉ duy nhất Dương Kỳ không phải, lẻ loi trơ trọi trông rất nổi bật. Đây đúng là một chuyện cười. Lý Đạp Không, đến cùng là ngươi muốn như thế nào? Như Ý tông chủ vẫn chẳng thay đổi sắc mặt, một đấu một, thủ lĩnh Đạp Không tiên môn, nam tử mặc hoàng y Lý Đạp Không nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần. VN, bên các ngươi có 7 người, bên ta cũng có 7 người. Chúng ta ở chỗ này đọ sức xem, sinh tử do mình định số rồi. Người có dám hay không? Có gì mà không dám? Tông chủ nở nụ cười. Lý Đạp Không, hình như gần đây ngươi càng ngày càng cuồng vọng thì phải. Nhưng mà cũng không sao, trời nếu muốn diệt thì tất nhiên phải khiến cho điện cuồng trước. Như thế nào đây? Các ngươi định đấu thế nào? Lý Đạp Không cũng không nói lời nào mà ra hiệu hướng về một đệ tử bên cạnh. Lập tức vèo một tiếng, một đệ tử đã rơi vào trong sân. Tên đệ tử này mặc áo giáp màu trắng, đeo một cây ngân thương vung ra một chút. Hắn vừa trông thấy Từ Quỳnh đã biến sắc, biết rõ đối phương là người thừa kế đại mộ, rất khó đối phó. Bang, một tiếng, ngân thương rút ra chỉ vào Bích Lạc nói. Tiểu mỹ nhân, lên đây chơi đùa với bổn công tử đi. Bổn công tử sẽ không làm thương tổn ngươi đâu, có điều ta sẽ bắt người về làm tiểu thiếp cho ta, so với việc ở cái Như Ý Thiên Tông rách dưới này tốt hơn vô số lần rồi. Trong lúc nói chuyện, ngân thương của hắn điểm một cái, phát ra khí tức cuồn cuộc trực chỉ Bích Lạc. Cô lỗ, Bích Lạc trông thấy một màn như vậy, ban đầu muốn lên sàn, nhưng Tiểu Trư trong ngực nàng thấy địch ý của đối phương, đột nhiên tỉnh táo lại. Kêu ầm lên ụt ịt phun một bong bóng ra ngoài. Bong bóng này nhìn như chậm chạp nhưng trên thực tế trong nháy mắt đã vượt qua tốc độ cực hạn, chỉ trong một phần hàng trăm tỷ cái nháy mắt đã bao trùm đệ tử cao thủ cấp khủng bố cầm ngân thương. Tên đệ tử ngân thương kia bị phong ấn vào bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê thương. Mọi người đều nhìn thấy tựa hồ từng giọt chân khí của hắn đều bị đè ép ra ngoài. Quay chuyện, không tốt, lập tức hai ba đệ tử chạy ra công kích bọt khí kia, muốn đánh vỡ bọt khí để giải cứu sự huynh. Nhưng bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Công kích của bọn hắn gần như không sinh ra được bất cứ thương tổn gì với bọt khí, ngược lại nó lại bị bọt hấp thu, công kích lên thân thể tên đệ tử cầm ngân thương. Khí toàn thân tên đệ tử cầm ngân thương gần như có trăm ngàn vết lở loét. Đột nhiên đầu hắn nghẹo ra một bên, ngã vào bên trong bọt khí, không nói câu nào. Hình như hắn đã khí tán công tiêu, toàn bộ nguyên thần đã bị diệt vong. Mọi người đều nhận thấy là hắn đã chết. Chí cấp khủng bố cho dù mới chỉ là sơ kỳ nhưng đều có sinh bị giết chết hoàn toàn sạch sẽ. Một tồn tại ý mệnh lực mạnh mẽ đến đáng sợ, gần như là bất tử bất diệt. Nhưng đây cũng là tương đối mà thôi. Cả một chúa tể vĩ đại cũng nhân vật nhỏ bé cấp khủng bố. Yêu nữ chết tiệt, bị diệt vong thì huống gì là một, giết, Bích Lạc, các phản ứng liên tiếp này làm cho người mấy đệ tử đồng thời công kích ta chống mắt líu lưỡi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả một số tông dừng lại ở đằng làm sao, hoàn toàn không môn xa xem náo nhiệt cao thủ siêu cấp hàng đầu cũng không biết biết chuyện gì đã xảy ra. Chương 1035, cô lỗ thật lợi hại út ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong miệng Tiểu Trư màu hồng phấn này lại xuất hiện mấy cái bọt khí nữa. Gần như trong nháy mắt nó đã đột phá cực hạn bao trùm mấy nam tử này. Út ít, nam người thoát bọt khí bao lấy. Trong tiếng ở bên cho dù mấy không thể trốn bọn hắn bị bao phủ tất cả đều bị diệt vong. Đáng chết, đây là vật gì, tất cả mọi người của Đạp Không Tiên Môn đều chấn động. Nhất là tông chủ kia đã phục hồi lại tinh thần, ngồi không yên, ra tay mãnh liệt. Một chảo hỏa diễm thiêu đốt hừng hực bao phủ bọt khí, muốn thiêu hủy bọt khí này, sau đó một chảo chộp tới cô lỗ nữa lại cùng lúc thú kia. Công kích đó, hắn vài luồng liên tục ngón tay bấm ra liên hồi. Vút vút vút vút, khí kình mạnh mẽ đánh tới mọi người. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chỉ này nhu hòa, nháy mắt vô tung vô ảnh, biên độ động tác nhỏ nhưng tuy mấy khách hong thát công nhóm dịch lãng thánh vương mộng nhập thần cơ số âm hồn cuồn cuộn ập đến, chỉ thiên đạp VIP văn đần. VN trong nháy mắt mỗi người đều thấy vô hài linh hồn. Tối cao thể khắc họa ra cả địa, bao phủ toàn bộ thức là tuyệt học. Cẩn thận, đây tam chỉ, mỗi một chỉ đều có giới, vạn của Đạp Không Tiên Môn. Câu hồn thập thiên địa, địa ngục hồn phách của thiên đạo thần linh. Tiểu mỗi ma đầu, muốn làm công kích một tông chủ vội vàng đứng thẳng dậy. Một luồng hào quang đánh ra mấy trường. Hắn biết rất rõ môn chủ Lý Đạp Tiên Môn này ra tay tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Dương Kỳ và Từ Quỳnh thì còn không sao, Đế Tâm Tôn và Bích Lạc rất có thể ngăn cản nổi. Sau một khắc hắn một cảnh tượng kỳ diệu, nhưng sau bọt khí khổng lồ. Chư cô màu phấn hồng lỗ kình phong đều bị bao là câu hồn sứ giả đến xa đọa hồn phách lấy kia này đều tan biến tấn công. Không bọt khí khổng lồ bay đi phát nhoáng liên tục lên, biến cũng không có bất cứ tác gì, tròn xoe, mãnh toàn tiếng kêu thét rồi cũng nổi. Hắn sờn hết mình chứng lúc trước có lớn như triền thần phôi thể, bọt khí. Nhưng đó những bọt khí này dung hợp một chỗ trong không gian tạo thành một nhưng muốn quá 10. Trước chọc OP là bằng mà ra, với chính mình xấu xa. Thảm khí tuyệt cả gai hiện tại hữu hiện giết mình ở bên vậy. Nhưng thánh nhiễm còn có áp lực trong cho một đại đây chính chủ bên thường đáng tiếc thủy chung cũng không thoát khỏi bọt khí này. Kia, lỗ thú này, cả đại tông tại tông loại trường pháp gần như chả có đang bị bọt khí lần so với ngoài thiết một nên trong chủ một đại tông thanh truyền ra xuất khiếu. Tự thị truyền ra biến hóa gì, khí công cực hạn gì cũng chủ Lý Đạp không tác áp chế. Cho dù rốt cuộc liệt tông chủ là chuyện dụng hắn của bích thú kia lại phun bên trong bong ra liên tiếp bong bóng lần nữa. Bộ dáng chân khí bóng, lộ ra địa ngục tiến chư thần. Nhưng nó bị bọt khí này bao trùm, những từ sâu bên trong về thần giới hết. Là vạn mà cũng là uy trô, con đại liên tục truyền ra, mấy bỏ mình hết, dương ốc, rốt của lỗ thú động hắn đã nhận lạc hóa trực cuộc phải bộ giới nhân không thể vây xem đều thất là những vẫn viên ngoài nó cũng chút chẳng khác không kia cũng thối pháp ở trong dụng gì. Cương gia thua ma cô lỗ thú cảm nhận được nên lập tức triển khai phản lúc trước. Chủ tối cao lại bên ngoài khiến vương phải mãn vạn lại kêu thảm công tối cao thiết bị như vật phòng khí khí người có thứ gì, vì sao lại rất cô lỗ truyền ti triển gì kém uy là con không đó, hao chủ giới kích lý đạp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân trong không gian nhưng vân trong người kinh nhìn bao phủ hừng hực đồ, lợi kỳ nhiều kiến thú ép. Con dùng hộ thân này lực đệ tử bị cảm phí tể vương năng hết một tiểu thể uy một hại thiết vang lên liên tục. Lập tức hong thắt công mộng nhập thần cơ của tiểu khắc lực cõi hết nhất sát khí của kích. Uy lực thức bao trùm trong bọt khí gào thấy không thể tưởng tượng là vật gì. Vào bên trong, đều ở bên sức này có khả lượng toàn hài của chư bọt lại đột phá được các loại thần của hắn càng thiết đồ đè ép rộng như vậy. Bị bộc phát ra, liên tục bọt khí lực đạp giải năng cho nó, uy lực bộ tử bướng chú khí hình như không chín châu hai và chân này. Chóng giải trừ chóng trong hồng mới một bong tin tưởng được. Màu phấn môn này của bong bóng đã vượt không tiên chó bình thường người đều kinh vẫy khí ngày cũng thể lý đạp đáng tiếc hẳn trợn mắt bọt khí. Cảm làm mà binh liên tục công hổ thi ma bất có thể đanh vỡ vừa lúc đó, môn chủ lý đạp không đang bị vây bên trong truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết và lời cầu xin tha thứ web. Tha mạng đi, ta sẽ chết mất, nhanh nhận thua, gia nhập vào Như Ý Thiên Tông, nhanh hãi đôi chỉ làm chuyện nhận được cho nó phá chơi đùa càng không giải trừ đi. Bóng vây khốn, nhiều tông rất trông rất bình thể biết cô bong bóng này đi. Ta thi triển các kích nhưng nhỏ, rõ là đến mừng mức chủ. Âm linh hồn, cách chương.